Chương 905. Sư huynh mời dùng trà. Ông lão Khổng Diệp thấy sắc mặt Diệp Mặc có phần cứng nhắc, mỉm cười nói: "Cậu không cần phải khẩn trương, sở dĩ ta thấy trên người cậu mang mùi lửa, hơn nữa là thiên hỏa, không phải do tu vị, có nguyên nhân khác." Ông lão Khổng Diệp nói vậy không khiến Diệp Mặc bình tĩnh lại, mà khiến hắn càng chấn động. Chẳng lẽ Khổng Diệp là chân tiên? Chẳng những nhìn ra hắn có mùi lửa kỳ dị, còn biết đó là thiên hỏa, đây quả là nghịch thiên. Thế Diệp Mặc không nói gì, ông lão Khổng Diệp lấy một viên khoáng thạch đỏ sậm nói: "Đây là viên liên bồng tâm." Diệp Mặc nghe ông lão Khổng Diệp lấy khoáng thạch đỏ, nhất thời đan điền khẽ giật giật, tựa hồ là do vù liền tầm hỏa. Chỉ điều chấn động rất nhỏ, nháy mắt khôi phục bình thường. Diệp Mặc cẩn thận chú ý tới vù liền tầm hỏa, phát hiện ra dù bình thường trở lại vẫn là dao động rất nhẹ, nếu không chăm chú không thể phát hiện ra. Lòng Diệp Mặc cảm thấy tựa hồ biết tại sao Khổng Diệp biệt hắn có mùi lửa, hơn nữa là biết hắn mang chính là vụ liên tâm hỏa. Sau khi hiểu được, Diệp Mặc bình tĩnh lại. Ông lão Khổng Diệp biết nếu đối phương muốn chiếm lấy vậy thì mình dù liều mạng cũng chỉ tìm chết. Dù là Khổng Diệp là người hắn tôn kính, nhưng Diệp Mặc cảm thấy khó chịu. Dù vậy, Diệp Mặc biết mình chỉ có thể nghe theo ý trời. Thở dài trong lòng, Diệp Mặc cảm muốn đi xa nguyên dừa cốc hơn. Hắn tới đây chưa tới đầy một năm, tư vị đã tới trúc cơ hậu kỳ. Điều này đương nhiên quan hệ rất lớn với Tam Sinh Quyết và sự lỗ lực quán. Nhưng Diệp Mặc hiểu kết quả này quan hệ rất lớn tới kỳ ngộ lần trước. Không có kỳ ngộ, không có tiền tài địa bảo, dù là tư chất nghịch thiên hơn nữa, coi như Tam Sinh Quyết lợi hại, cũng không có thể có thành quả nhanh như vậy. Thấy Diệp Mặc ổn định nhanh, ông lão Khổng Diệp gật đầu. Lần cuối cùng lên đài nói chuyện, ta mới phát hiện ra cậu có vù liền tâm hỏa. Lòng Diệp Mặc thầm than, quả là vậy, ông lão Khổng Diệp chẳng những biết hắn có mùi lửa kỳ dị, còn biết mùi lửa đó là vù liên tâm hỏa. Vù viêm liên bồng tâm có thể khiến vù liên tâm hỏa thăng một cấp, cho nên khi khoảng cách giữa ta và cậu đạt một giới hạn nhất định, ta từ viên liên bồng tâm cảm ứng một chút. Trước điều chấn động này rất nhỏ, ta nghĩ tới tu vị cậu hẳn là không cảm ứng nổi. Ông lão Khổng Diệp nói tới đây lập tức nghiêm túc. Ta sợ cậu trẻ tuổi tranh cường háo thắng, không biết nặng nhẹ, ở vòng ba lấy ra vụ liền tâm hỏa. Cậu cũng biết nếu như cậu lấy ra, vậy là e rằng không ai bảo vệ được cậu. Khi Diệp Mặc hiểu, lúc đó ông lão Khổng Diệp là bảo vệ hắn mới là làm vậy, lập tức cảm kích khom người. Đã ta Khổng Diệp tiền bối, vãn bối cảm kích trong lòng. Mặc dù vòng ba không chiếm được đệ nhất, Diệp Mặc cũng không lấy vụ liền tâm hỏa ra, nhưng hành động bảo vệ của Khổng Diệp khiến hắn vô cùng cảm kích. Khổng Diệp gật đầu nói: "Vụ liền tâm hỏa xếp thứ 3 trong các mồi lửa tu chân giới, lại là một trong 12 thiên hỏa, nhất định là trước khi đủ thực lực cậu không thể tiết lộ vụ niên tâm hỏa. Ta không biết cậu làm sao chiếm được thiên hỏa, nhưng nếu cậu đã sở hữu, chứng tỏ đó là cơ duyên của cậu. Miếng viêm niên bồng này, năm xưa ta vô tình nhận được, hiện giờ tặng cậu." Diệp Mặc nghe thấy câu sau cùng của ông lão Khổng Diệp liền ngây dại. Viên niên bồng tâm có thể khiến vụ liên tâm hỏa tăng một tầng, hiển nhiên là dị bảo cực phẩm hiếm thấy trong thiên địa. Nếu biết mồi lửa kỳ dị thăng cấp khó khăn, chẳng khác nên trời, nói chi là vụ liên tâm hỏa xếp hạng rất cao. Nhưng mà thứ đồ nghịch thiên này như vậy, ông lão Khổng Diệp lại tặng cho mình, đây là phần khó mà tin. Hồi lâu sau, Diệp Mặc mới phản ứng, hắn rốt cuộc cảm giác được tâm tình Mộc Dịch Thanh không lâu trước đó, vội nói: "Khổng Diệp tiền bối, viêm liên bổng tâm thực quá quý giá, e rằng vãn bối không dám nhận." Khổng Diệp cười nhạt: "Cậu là một người rất tốt, sau khi biết ta có vụ liên tâm hỏa, lòng khẩn trương, nhưng mà khi ta lấy viên liền bồng tâm liền biết vật này quý giá. Thật ra viên liền bồng tâm sở dĩ quý giá là vì vụ liền tâm hỏa, đối với ta mà nói thì không đáng giá tới vậy. Lúc trước lên đài ta tuyên bố cậu đạt đệ nhất, vốn là tính cho cậu một mồi lửa, nhưng cậu là có vụ liền tâm hỏa, vậy viêm liền bồng tâm này thích hợp với cậu." Nghe Khổng Diệp nói vậy, Diệp Mặc mới hiểu được sự giàu có của đối phương, có một mồi lửa tùy tiện cho. Hắn không nhiều lời nữa, thủ lấy viêm liền bổng tâm, lại một lần nữa nói cảm tạ. Diệp Mặc nhận lấy viêm liền bổng tâm, lúc này ông lão Khổng Diệp mới lên tiếng: "Nếu như mồi lửa cậu đã là màu cam, như vậy hiện giờ là chưa thể để cho vụ liền tâm hỏa hấp thu viêm liền bổng tâm, nhất định phải đạt tới cấp bậc kim đan mới có thể." Nói xong, lão Khổng Diệp không đợi Diệp Mặc trả lời tiếp tục nói: "Ta nghĩ cậu tham gia tranh tài luyện đan phần lớn vì danh sách vào sao nguyên dược cốc. Trong sao nguyên dược cốc dù là không có tu sĩ nguyên anh, nhưng có đông đảo tu sĩ kim đan. Hơn nữa, Số người tuyệt không chỉ 500. Mặc dù Bắc Vọng Châu có 500 người tiến vào, nhưng nhắm vào Sa Nguyên Dược Cốc không chỉ có Bắc Vọng Châu, cho nên cậu phải cẩn thận. Sa Nguyên Dược Cốc không chỉ có tu sĩ Bắc Vọng Châu, lòng Diệp Mặc càng chờ mong. Số lượng tu sĩ tiến vào càng nhiều, vậy là bảo bối bên trong càng nhiều. Cậu chắc chắn biết Đại Lục Lạc Nguyệt là 4 châu một biển chứ? Ông lão Khổng Diệp đột nhiên hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Ông lão Khổng Diệp thấy vậy cũng không kinh ngạc, dù sao đan sư biết nhiều hơn tu sĩ khác không ít. Sa Nguyên Dược Cốc mở ra bất cứ châu nào đều là hạn chế người vào, chữ điều Sa Nguyên Dược Cốc rất lớn. Cho dù là tới khi mà bí cảnh đóng cửa, 90% người các châu là không gặp nhau. Nếu như cậu gặp phải tu sĩ Nam An Châu, nhất định phải cẩn thận. Bọn họ sát phạt quyết đoán, mỗi tu sĩ có thể tiến vào là một phần. Một thần tu vị cao thâm. Ông lão Khổng Diệp nói khiến cho Diệp Mặc không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Đông Huyền Châu cũng có người tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc? Chính mình trước kia chưa từng nghe nói qua, nhưng mà hiện giờ nghĩ lại, Sa Nguyên Dược Cốc giống vẫn chân điện mở ra đối với toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt. Sở dĩ trước kia mình không nghe qua Sa Nguyên Dược Cốc là khi đó mình quá nhỏ. Sa Nguyên Dược Cốc 50 năm mở một lần. Thứ hai là ở Đông Nguyên Châu quả thực là toàn những môn phái không thể nhỏ hơn. Ông lão Khổng Diệp thấy Diệp Mặc hiểu ý mình, khẽ gật đầu. Vốn ta định truyền thừa cho cậu thuật luyện đan, nhưng khi thấy cậu luyện chế chiếc thần đan, ta biết chắc chắn cậu trở thành đại sư một đời, thành tựu vượt xa ta. Nếu như ta truyền thụ cho cậu, ngược lại là ảnh hưởng tới cậu. Chiếc thần đan mang cho cậu vinh dự, nhưng nó cũng đưa cậu tới nơi đầu sóng gió, xử lý thế nào cậu tự giải quyết đi. Diệp Mặc đã hiểu ông lão Khổng Diệp bảo hắn tới chẳng những muốn tặng Viêm Niên Bồng tâm choán, còn là cố ý bảo vệ. Dù sao hắn là người ông lão Khổng Diệp yêu cầu gặp, những người khác muốn gây bất lợi đầu tiên cũng là suy nghĩ tới ông lão Khổng Diệp. Diệp Mặc càng cảm kích, hắn cảm thấy hai mắt ông lão Khổng Diệp nhắm lại liền biết đối phương đã nói xong tất cả. Bởi vì cảm kích, Diệp Mặc khom người nói: Vãn bối nhớ kỹ ông công ơn dạy bảo của tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Đợi khi Diệp Mặc ra tới cửa, Khổng Diệp đột nhiên mở mắt nói: Nếu như 100 năm sau cậu không có việc gì, có thể tới đường lăng tìm ta. Diệp Mặc dù không biết đường lăng ở đâu, nếu như Khổng Diệp đã nói, đã cũng không nói thì hắn cũng không hỏi. Dịch trạm tiền giữa cốc xa hoa hơn chỗ khác của ông lão Khổng Diệp nhiều lắm. Trải thảm tỏa ra linh khí khiến người ta đi phía trên là vô cùng thoải mái. Diệp Mặc mới tới có hai thiếu nữ thành lệ dẫn Diệp Mặc tới gian phòng Minh Tâm trưởng môn. Sau khi tới, Diệp Mặc có phần kinh ngạc, lẽ ra với địa vị một cái môn phái như tiền sở cốc, Minh Tâm trưởng môn muốn gặp cũng không cần gọi mình tới phòng riêng, nhiều nhất chỉ là gặp ở phòng tiếp khách. Diệp Mặc phát hiện trong gian phòng ngoại trừ Minh Tâm có một thiếu nữ xinh đẹp đang an tĩnh đứng cạnh Minh Tâm trưởng môn. Diệp Mặc biết thiếu nữ này là Cẩm Mộ Tâm, cùng hắn tham gia tranh tài, hơn nữa là đạt được thành tích thứ tư, nghe nói thẳng cấp từ trúc cơ danh nhân đường thứ 5, là một cô gái rất lợi hại. Mình tầm thấy Diệp Mặc tiến vào vô cùng cao hứng, vẻ mặt tươi cười, mời Diệp Mặc ngồi, sau đó là nói với Mộ Tâm. Mộ Tâm, đi pha trà cho Diệp công tử. Sau khi tới tù trần giới, Diệp Mặc bị gọi là Diệp đan sư, anh Diệp, Diệp đạo hữu, ông chủ, thậm chí tiền bối. Nhưng mà thú thực đây là lần đầu tiên hắn được gọi là Diệp công tử. Cầm Mộ Tâm đỏ mặt bưng một chén trà đưa tới trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng: Diệp sư huynh, mời dùng trà. Diệp Mặc ngẩn ngơ, đây là chuyện gì, tu vị của mình không cao bằng Cẩm Mộ Tâm, hắn chỉ mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ, còn Cẩm Mộ Tâm đã là kim đan sơ kỳ, nàng gọi mình là Diệp sư huynh, liệu có nhầm lẫn hay không? Chương 906, đến nhà làm rể. Không biết mình tầm tiền bối tìm ván bối có chuyện gì dặn dò. Đối mặt với Minh Tâm trưởng môn đã tới hư thần, lòng Diệp Mặc không có thắc mắc chắc chắn nào. Minh Tâm uống một ngụm trà, lúc này không vội không vàng nói: Diệp công tử hẳn là chưa gia nhập bất kỳ môn phái nào đúng không? Không biết cậu cảm thấy tiền sở cốc chúng tôi thế nào? Nghe Minh Tâm nói, lòng Diệp Mặc sửng sốt, không phải tiền sở cốc chỉ thu nữ đệ tử sao? Nhưng lời này của Minh Tâm như là muốn mình gia nhập tiền sở cốc. Cái này Minh Tâm tiền bối, Diệp Mặc chưa hiểu ý tiền bối, ván bối nghe nói chẳng phải tiên giờ cốc chỉ thù lữ đệ tử sao? Diệp Mặc không hề giấu giếm, trực tiếp nói suy nghĩ trong lòng. Minh Tâm khẽ mỉm cười nói: Diệp công tử không phải lo, đúng là tiên giờ cốc chỉ thù lữ đệ tử, nhưng nếu Diệp công tử kết hôn với tiên giờ cốc, tất nhiên có thể gia nhập đệ tử long cốt. Tiên giờ cốc chúng tôi có thể lựa chọn bạn đời ở ngoài, sau đó về cốc định cư. Để tôi tới làm rể. Diệp Mặc bật thốt lên, nói xong hắn hiểu Cẩm Mộ Tâm ở đây. Minh Tâm trưởng môn này lời nói rõ ràng là muốn hắn cưới cô ta làm vợ. À, nói thực tế một chút chính là bảo hắn gả cho Cầm Mộ Tâm là một tên ở rể. Minh Tâm cười thản nhiên. Diệp công tử nói thẳng thắn vậy không sai. Thật ra không tính là tới nhà làm rể, mà chỉ là định cư ở Tiền Dược Cốc thôi. Không đợi Diệp Mặc nói gì, Minh Tâm tiếp tục nói. Mộ Tâm là đệ tử ưu tú nhất Tiền Dược Cốc ta, lúc ở trúc cơ kỳ đã là đứng thứ 5 trúc cơ danh nhân đường. Hiện giờ đột phá kim đan, thậm chí đứng thứ 4 luyện đan danh nhân đường. Khó được hơn nữa, còn là đệ nhất mỹ nữ Tiền Dược Cốc. Nếu Diệp công tử đồng ý. Nghe đến đây, khuôn mặt Cầm Mộ Tâm đỏ bừng, cúi đầu không nói một câu. Mặc dù không biết vì sao Minh Tâm trưởng môn coi trọng mình tới vậy, nhưng tới lúc này hắn là xác định bà ta muốn gả Cầm Mộ Tâm cho mình. Đối với Diệp Mặc chưa cần nói đến việc Lạc Ảnh Khinh Tuyết tiểu vận chưa thấy, coi như tìm thấy hắn cũng không có ý định lấy thêm vợ. Cho nên khi không đợi Minh Tâm nói hết lời, Diệp Mặc vội vã khom người nói: cảm tạ Minh Tâm tiền bối, chẳng qua Diệp Mặc đã có vợ cho nên là đành phụ ý tốt của ngươi. Minh Tâm sửng sốt một chút, dường như bà ta không nghĩ tới việc Diệp Mặc từ chối, hơn nữa là từ chối một cách dứt khoát tới vậy. Ở Bắc Vọng Châu, Cầm Mộ Tâm có thể nói là cô gái cả triệu vạn dặm mới tìm ra được một, lại có thêm danh tiếng Tiền Dược Cốc, lẽ nào bất cứ kẻ nào cũng không thể từ chối. Nhưng mà Diệp Mặc cự nhiên làm vậy, thậm chí không đợi bà ta nói xong, hắn đã từ chối. Nghe Diệp Mặc nói, màu đỏ trên khuôn mặt Cầm Mộ Tâm biến mất, thậm chí có chút tái nhợt. Sư phụ muốn gả cô ta cho một người trước giờ chưa từng quen, dù cô không muốn nhưng mà cũng không làm cháy sư phụ. Chẳng ngờ cô chả kịp nói gì, đối phương là lập tức từ chối không nghĩ ngợi. Đối với một cô gái, không có gì đả kích hơn điều này. Khi Minh Tâm hiểu Diệp Mặc là thực sự cự tuyệt, giọng cũng là lạnh đi. Diệp công tử, tôi biết cậu có vợ, nhưng tôi cũng không định bảo cậu bỏ bọn họ. Thậm chí cậu có thể mang vợ và em gái tiến vào Tiền Dược Cốc. Hơn nữa với người tu luyện như chúng ta, không nhất định chỉ có một người bạn đời. Ngay từ đó, Diệp Mặc biết lai lịch của mình bị Minh Tâm điều tra rõ. Minh Tâm dừng một chút tiếp tục nói. Cậu phải biết sở dĩ tôi nhìn chúng cậu không phải chức thần đan cậu luyện ra, mà nguyên nhân khác. Tôi nghĩ cậu không phải người ngốc. Chức thần đan sẽ bị bao nhiêu người chú ý, sẽ không có sự ủng hộ của Tiên Dược Cốc, chắc cậu hiểu. Nghe vậy, lòng Diệp Mặc nhảy dựng kinh hãi không dứt. Không phải vì chức thần đan, không phải Minh Tâm nhìn hắn có vụ liên tâm hỏa đó chứ. Nếu quả như vậy, hắn thà đem vụ liên tâm hỏa bỏ vào thế giới trang vàng. Nếu mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra thiên hỏa của hắn thì hắn tự sát luôn đi cho nhanh. Rất nhanh, Diệp Mặc chấn định lại, hắn cảm giác hẳn là Minh Tâm nhìn chúng thứ gì khác của hắn không phải là vụ liên tâm hỏa. Điều này làm hắn yên tâm một chút. Đang lúc Diệp Mặc muốn giải thích, Cầm Mộ Tâm bỗng lên tiếng. Sư phụ, con không đồng ý hôn sự này. Minh Tâm sửng sốt một chút, rõ ràng bà nói nguyên nhân mình chọn Diệp Mặc cho đệ tử, vì sao nó còn muốn từ chối. Nhưng ngay sau đó bà hiểu, không phải đệ tử mình muốn từ chối mà do Diệp Mặc từ chối trước. Nếu Mộ Tâm không đứng ra nói chuyện thì bà mất mặt. Nghĩ tới đây, Minh Tâm khẽ thở dài, xem ra không có duyên phận rồi. Bà nhớ tới trước sư phụ nói với mình. Minh Tâm, nếu một ngày nào đó con thấy một người sử dụng thần thức đan quyết dưới chân hỏa bình thường, vậy thì người này là khai sáng ra một cái phái luyện đan mới. Hơn nữa là tương lai nhất định trở thành một cái đan tiên. Nếu như không xảy ra điều gì bất ngờ, tiền đó sau này chắc chắn không thể tính hết. Sau đan vương là đan tiên, cho nên tới bây giờ trên đại lục Lạc Nguyệt chưa từng xuất hiện đan tiên. Mà trong lúc tranh tài từ đầu đến cuối, Minh Tâm chú ý Diệp Mặc, bà chẳng những biết Diệp Mặc sử dụng thần thức đan quyết, hơn nữa còn tận mắt trông thấy Diệp Mặc luyện chế chức thần đan. Cho nên Minh Tâm biết tương lai Diệp Mặc tuyệt đối không phải người thường. Lúc này có ý định kéo Diệp Mặc tới Tiên Sơ Cốc, nếu không lấy địa vị của Tiên Sơ Cốc, điều kiện Cầm Mộ Tâm há có thể để cho cùng người khác hầu hạ một trong. Hơn nữa bà cũng biết hiện giờ không lôi kéo Diệp Mặc thì cơ hội sau này càng ít. Nhưng bà không nghĩ tới chính mình dẫn theo Cầm Mộ Tâm trước mặt Diệp Mặc nói chuyện mà bị hắn từ chối. Mà lúc này Diệp Mặc chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này làm Minh Tâm buồn bực rõ ràng. Nếu Mộ Tâm cũng không đồng ý chuyện này thôi vậy. Minh Tâm bừng chén trà lên. Bà biết người như Diệp Mặc không thể cưỡng cầu, trừ khi giết hắn. Không nói tới việc bây giờ hắn là được Khổng Diệp ưu ái, coi như không được thì lấy danh tiếng hiện giờ quán bà cũng chẳng thể làm gì. Huống chi bà không muốn làm gì với Diệp Mặc, dù sao thành tựu của hắn tuyệt đối bất phàm. Một người như vậy nếu như mà không muốn giết thì giữ vững quan hệ không gì tốt hơn. Diệp Mặc rời khỏi dịch trạm Tiên Dược Cốc, toát một thân mồ hôi lạnh. Không ngờ tới Minh Tâm gọi mình tới là vì chuyện này, và nhất chọc giận một cái cao thủ hư thần thì không đi ra khỏi đây được rồi. Vừa nghĩ tới gần đây cũng bị một số tù sĩ tu bị kinh khủng uy hiếp, lòng Diệp Mặc buồn bực vô cùng. Nhưng hắn chỉ có thể thở dài, quyết định phải mau chóng để thăng thực lực. Cho đến một ngày, hắn đạp lên kim đào bay một vòng quanh đại lục Lạc Nguyệt, chẳng kẻ nào nói nhảm được nữa. Thở dài, Diệp Mặc lắc lắc đầu, đấy chỉ là hắn tự sướng một chút. Mặc dù Diệp Mặc đứng thứ nhất luyện đan danh nhân đường làm phương thuốc trước thần đan, nhưng mà người biết hắn lại không nhiều. Diệp Mặc đi trên đường lớn thành tối diệp cũng chẳng bao nhiêu người tới chào hỏi. Nhưng khi hắn tới trước cửa của khách sạn Tứ Phương, bị một người đàn ông ngăn cản. Xin hỏi ngài có phải là đan sư Diệp Mặc không? Thấy Diệp Mặc tên này lập tức ôm quyền hỏi. Không sai, tôi là Diệp Mặc, anh là ai? Diệp Mặc gật đầu, hắn không biết người này khoảng bốn mấy tuổi. Tóc tai đen, khuôn mặt gầy gò để cho Diệp Mặc có cố kỵ là tôi y là đan kim đan sơ kỳ. Nghe câu trả lời của Diệp Mặc, nháy mắt tên này mắt lộ kích động nói. Tại hạ Hồ Hải Tần tới đây có chuyện muốn nhờ. Có chuyện gì anh nói đi. Mặc dù tu vị người này là kim đan sơ kỳ, nhưng Diệp Mặc tin rằng ở thành toái diệp này y không dám nào xì mình. Tại hạ nghe nói Diệp đan sư trong tay có thừa ngọc bài đi xa nguyên giờ cốc, cố ý tới xin một chiếc. Dĩ nhiên giá cả là Diệp đan sư cứ nói, tại hạ dốc sức không tiếc. Hồ Hải Tân hiển nhiên là để ý tới ngọc bài và xa nguyên giờ cốc, thậm chí nói ra cả cầu túy xa giá. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi có ngọc bài tiến vào xa nguyên giờ cốc, nhưng giá cả của nó không rẻ. Diệp Mặc đương nhiên biết một cái ngọc bài như vậy bán giá mấy trăm vạn linh thạch cũng có thể. Cả Bắc Vạn Châu chỉ có 500 vị trí có thể thấy được mức độ quý trọng của nó. Ba ngọc bài quán, một cho Mục Dịch Thành, một để lại cho mình, còn thừa một miếng. Hồ Hải Tân lại không do dự nói. Tôi biết giá ngọc bài không rẻ, mời Diệp đan sư ra giá, nếu quả thật tôi trả không nổi thì thôi. Nghe Hồ Hải Tân nói, Diệp Mặc biết y thực sự muốn một miếng ngọc bài. Nghĩ tới đây hắn nói, tôi không quá để ý ninh thạch. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Hồ Hải Tân trực tiếp cầm nhẫn chữ vật của mình đưa cho Diệp Mặc. Diệp đan sư ngài cứ xem, nếu bên trong có thứ ngài muốn trực tiếp lấy là được. Diệp Mặc nhận nhẫn chữ vật của Hồ Hải Tân, vẻ mặt biến đổi. Đối với tu sĩ mà nói, nhẫn chữ vật chính là mạng thứ hai. Hồ Hải Tân này không do dự đưa nhẫn chữ vật cho mình, hiển nhiên y rất muốn có ngọc bài. Dù nào Hồ Hải Tân có nhẫn chữ vật thứ hai hay không, Diệp Mặc cũng quyết định coi như là không có thứ ăn muốn thì tùy tiện cầm chút linh thạch cũng được, cho Hồ Hải Tân miếng ngọc bài còn lại. Hắn rất thưởng thức cái loại tính cách này của Hồ Hải Tân, mặc dù có chút bốc đồng nhưng cũng những người như vậy là không phải tiểu nhân. Cấm chế thần thức trong nhẫn hiển nhiên được Hồ Hải Tân xóa, thần thức Diệp Mặc quét vào trong, trong đó thấy nhẫn chữ vật khá nhiều linh thạch dược liệu, một chút linh khí, lập tức biết nhẫn mà Hồ Hải Tân đưa là thứ y thường dùng. Chương 907 Tử đao. Trong nhẫn chữ vật của Hồ Hải Tân, linh thạch trung phẩm ít cũng phải là trên số triệu, linh thạch thượng phẩm thậm chí mấy chục ngàn viên. Hiển nhiên đây là một cái tu sĩ vô cùng giàu có, hơn nữa đan dược dùng cho việc tu luyện kim đan tu sĩ không ít. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, những cái đan dược linh khí này không đáng vào đâu. Hắn quét qua một vòng không phát hiện thứ mình muốn, đang định tùy tiện lấy linh thạch, bỗng thấy một cái thanh đao lớn màu tím làm góc túi chữ vật. Hơi giật mình một chút, hắn liền lấy thanh đao ra. Cầm đao trong tay, Diệp Mặc cảm thấy tay chầm xuống, vội vận chuyển chân nguyên mới cầm vững được. Một thanh đao thật nặng, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại đao kiểu này. Chẳng những nặng mà còn là xấu vô cùng, nói thẳng ra đây là một cái thanh thái đao, chỉ tăng thêm chiều dài chiều rộng. Thấy Diệp Mặc cầm tử đao, Hồ Hải Tân vội nói, cây đao này tôi tìm được một cái di tích cổ tên là tử đao, tiếc nuối duy nhất là không thể luyện hóa nó, vậy nên chỉ có thể để cho người có khí lực lớn dùng. Diệp đan sư nhìn chúng tử đao cứ việc cầm, nếu mà chưa đủ có thể cầm thêm linh thạch. Không thể luyện hóa, Diệp Mặc chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm giác ra nhân phẩm Hồ Hải Tân không tệ, làm người đáng kết giao. Nếu lại nhẫn chữ vật cho Hồ Hải Tân, Diệp Mặc nói, tử đao không tệ, tôi lấy nó vậy. Về phần linh thạch thì khỏi cần, đây là ngọc bài. Nói xong, Diệp Mặc lấy một miếng ngọc bài từ nhẫn chữ vật ném cho Hồ Hải Tân, sau đó đem tử đao thu. Hồ Hải Tân không ngờ Diệp Mặc dễ nói chuyện tới vậy, y vội vàng thu hồi ngọc bài, ôm quyền nói, đà tạ Diệp đan sư, nếu ngày sau cần Hồ Hải Tân tôi giúp, Diệp đan sư cứ phân phó. Diệp Mặc lại khách khí nói, anh Hồ là người thẳng thắn, có thể quen biết anh là việc rất vui, không bằng xin mời vào ngồi một chút. Dường như Hồ Hải Tân có phần vội vàng, từ chối lời mời của Diệp Mặc, nhanh chóng rời đi. Trở về chỗ, Diệp Mặc là bố trí cấm chế trong phòng. Đầu tiên lấy tử đao ra, hắn cảm thấy cây đao này tuyệt không đơn giản. Hồ Hải Tân nói không thể luyện hóa nó làm hắn kinh ngạc. Thần thức Diệp Mặc tiến vào tử đao bắt đầu thử luyện hóa, nhưng khi thần thức tiến vào như bùn vào biển rộng, đúng như lời Hồ Hải Tân không thể luyện hóa. Nhưng mà thấy vậy, Diệp Mặc càng vui mừng. Hắn đúng là một cái đại sư về trận pháp, thần thức tiến vào tử đao nhận ra không phải là không thể luyện hóa tử đao, mà là nó bị người ta dùng cấm chế cao minh cản. Muốn luyện hóa nhất định phải phá giải cấm chế. cấm chế vô cùng cao minh, nếu không phải là không có thời gian bố trí từ lâu, cho dù Diệp Bạch cũng không thể phá giải. Nhưng mà vì thời gian quá dài nên cấm chế của Tử Đào là có chút buông lỏng. Mặc dù thứ này đối với Diệp Mặc có khó khăn nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Hai ngày sau, Tử Đao trong tay Diệp Mặc phát một tiếng rắc, một cái tầng khí tức cổ xưa bị lột xuống. Tử Đao phát ra một cái lớp ánh sáng tím nhạt nhạt, tựa như lại trở nên nặng hơn rất nhiều. Nhìn Tử Đao linh khí 10 phần, hơn nữa mang theo ánh sáng tím, lòng Diệp Mặc mừng rỡ. Hắn hiểu thanh đao trong tay tuyệt không phải vật phàm. Đồng thời lòng Diệp Mặc biết hắn nhất định phải mau chóng luyện hóa Tử Đao. Nếu không, một khi lấy ra lớp ánh sáng tím này chắc chắn để người khác biết không phải vật phàm. Diệp Mặc chưa mở cấm chế bắt đầu luyện hóa Tử Đao. Theo suy nghĩ của hắn, Tử Đao là thứ từ thời thượng cổ truyền, luyện hóa rất khó. Tính nếu như ngày thứ ba mà chưa luyện hóa xong là trước hết đi sang nguyên dược cốc, đợi sau về luyện hóa thêm. Nhưng Diệp Mặc nghĩ không tới chỉ mất một lúc Tử Đao là thu lại lớp sáng tím. Đồng thời Diệp Mặc hoàn toàn hiểu thứ trong tay mình rốt cuộc là gì. Có thể nói đây là một cái cây đao, cũng có thể nói là một cái pháp bảo. Bởi Tử Đao căn bản là một cái khí phôi, một khí phôi hình thành nhưng mà chưa bị luyện hóa. Mà nói khí phôi chưa hẳn đã thích hợp, bởi vì Diệp Mặc phát hiện sau khi Tử Đao bị hắn luyện hóa thì còn là hóa ra một cái thanh đao đeo vừa lưng. Hắn đang đợi, cảm thấy khâm phục người luyện chế ra khí phôi, bởi hắn biết Tử Đao sở dĩ là khí phôi không phải là vì nó chưa được luyện chế thành, mà là do người luyện chế giả nó chỉ cần Tử Đao đã đến bộ dạng trước mặt. Nói cách khác, sau khi Tử Đao được luyện hóa, nó tùy thời có thể căn cứ theo nhu cầu người sử dụng mà biến hóa thành pháp bảo phù hợp nhất. Càng làm Diệp Mặc kinh hãi là sau khi luyện hóa Tử Đao, hắn lại phát hiện Tử Đao có thể thăng cấp. Nói cách khác, chủ nhân của Tử Đao có thể căn cứ vào những lúc khác nhau mà bỏ ra các loại tài liệu để cho Tử Đao trở thành pháp bảo phù hợp với chủ nhân hơn. Nhưng một khi Tử Đao hoàn thành lần thăng cấp đầu tiên ở trạng thái pháp bảo đầu tiên, sau này trạng thái pháp bảo của nó không thay đổi. Diệp Mặc càng hiểu những thứ này thì lòng càng rung động. Chẳng lẽ những cái tu sĩ thời xa xưa đều là luyện pháp bảo như Tử Đao, chỉ luyện chế khí phôi sau đó để cho chính tu sĩ luyện hóa, tạo thành pháp bảo thăng cấp? Nhưng Diệp Mặc lập tức phủ định ý nghĩ. Tạm thời không kể đến tài liệu của Tử Đao là gì, nhưng hắn khẳng định không thể có bất cứ khí phôi nào có tài liệu như vậy. Nếu mỗi cái pháp bảo có thể thăng cấp thì chân khí đã không có đáng giá như vậy rồi. Bất kể như thế nào, Diệp Mặc cảm giác thủ pháp luyện chế Tử Đao vẫn khiến hắn giật mình. Loại thủ pháp này hắn không biết ở nơi khác có hay không, nhưng tu chân giới khẳng định thất truyền. Nếu không phải vì thời gian không cho phép, hắn thực sự muốn tiến vào thế giới trang vàng thử phương pháp luyện chế Tử Đao. Cuối cùng Diệp Mặc vẫn tiến vào thế giới trang vàng, nhưng hắn không phải muốn học phương pháp chế Tử Đao mà muốn thử độ lợi hại của nó. Hắn muốn một cây đao, vốn định là trước khi đi xa nguyên dược cốc mua một thanh, nghĩ không tới trong lúc vô tình có Tử Đao. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc đi tới một nơi trống trải tụ tập chân nguyên, tùy tiện bổ một đao. Một cái tia sáng tím hiện ra tạo thành khe lứt màu tím dài chừng 10 trượng. Diệp Mặc chỉ cảm thấy không gian trước mặt tựa như bị đổ ra có chút bất ổn, thậm chí bầu trời bao la cũng phát ra tiếng ong ong, tựa như là không hài lòng với việc hắn thử đao trong thế giới trang vàng vậy. Diệp Mặc cũng biết thời gian hình thành thế giới trang vàng của hắn chưa lâu, còn chưa phải quá ổn định. Ngân Tử vốn luôn nằm ngủ cũng rất không hài lòng với hành động này của Diệp Mặc, lập tức kêu một cái tiếng kháng nghị. Diệp Mặc ném cái viên đan dược cho Ngân Tử, lúc này nó mới vui vẻ chạy qua một bên. Diệp Mặc yêu thích không buồn vuốt về Tử Đao, lòng càng mừng rỡ, đây chính là pháp bảo hắn muốn. Mặc dù hiện giờ Tử Đao chỉ là một cái thanh linh khí hạ phẩm, nhưng Diệp Mặc có lòng tin làm nó trưởng thành đến cấp bậc cao hơn. Đây này là thành toái Diệp cao thủ đẩy đất, Diệp Mặc không dám ở thế giới trang vàng lâu, thu hồi Tử Đao rồi rời khỏi. Hắn biết hôm nay đã là ngày thứ ba, ngày mai phải đi sàng nguyên dược cốc. Diệp Mặc hài lòng đi khỏi phòng, cảm giác rất vui bởi vì đổi một cái miếng ngọc bài, hắn lại có một cái Tử Đao. Diệp đan sư, Diệp Mặc không nghĩ tới vừa ra khỏi gặp phải Thành Dạ Quân, nhất thời nhớ tới việc mình hẹn với Thành Dạ Quân. Anh Thành thật ngại quá, tôi bế quan làm trễ thời gian. Diệp Mặc ôm quyền xin lỗi Thành Dạ Quân, không phải hắn bế quan quên thời gian mà bởi vì muốn luyện hóa Tử Đao mới vậy. Vừa nhìn đã biết Thành Dạ Quân chờ lâu mà không chỉ đến một lần. Không sao là tôi đường đột, Thành Dạ Quân lại không bất mãn khách khí nói. Phong độ Thành Dạ Quân rất tốt, y tìm Diệp Mặc không ngờ là vì đưa một cái quyển sách các loại linh thảo kỳ dị, thì ra là y thấy Diệp Mặc không nhận ra ba loại dược liệu trong vòng thứ nhất, cảm thấy đáng tiếc mới cố ý đưa một cái phần tư liệu về. Nếu như trước khi nhận vật, phần tư liệu này quan trọng với Diệp Mặc, nhưng giờ Diệp Mặc chỉ có thể nhận phần ân tình này của Thành Dạ Quân mà thôi. Cách làm của Thành Dạ Quân khiến Diệp Mặc cảm thấy y và ông lão Khổng Diệp có phần tương tự, đúng là kiểu tu sĩ quang minh lỗi lạc. Diệp Mặc đem một cái chút tâm đắc về luyện đan của mình trao đổi với y một chút. Mặc dù hắn rất muốn đưa một cái viên thảo hoàn đan cho Thành Dạ Quân, nhưng hắn biết hiện giờ còn chưa được. Không phải hắn không nỡ mà là Thành Dạ Quân quá quân tử. Hắn có thảo hoàn đan, Thành Dạ Quân biết thì cũng không sao, nhưng Diệp Mặc tin Thành Dạ Quân nhất định là tiết lộ việc thảo hoàn đan tới từ tay hắn. Lần trao đổi là đổi này với Thành Dạ Quân làm Diệp Mặc thu được không ít lợi ích. Dù là khai sáng được một cái lưu phái, nhưng biết được rất nhiều kỹ xảo đánh giá luyện đan từ Thành Dạ Quân. Điều này giúp hắn sau này bớt đi đường vòng. Sau khi hai người hoàn huyên mãi là tận đêm khuya, lúc này Thành Dạ Quân mới cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày mai, Diệp Mặc cùng những tu sĩ khác đi tới truyền tống trận đi xa Nguyên Giờ Cốc của Thành Toái Diệp. Rất nhiều truyền tống trận tới xa Nguyên Giờ Cốc, ở Thành Toái Diệp chỉ có một trong số đó. Mặc dù danh sách đi xa Nguyên Giờ Cốc có hạn, nhưng người ở bên truyền tống trận cũng không ít. Diệp Mặc biết phần lớn những người này đến cạnh xa Nguyên Giờ Cốc để làm ăn. Bất kỳ tu sĩ nào đi ra từ đó đều mang theo rất nhiều linh thảo quý hiếm. Cơ hội như thế không nhiều, cho nên ai cũng không ai trong số đó là không muốn bỏ qua. Chương 908, Cẩm Mộ Tâm ra tay trợ giúp. Lúc Diệp Mặc theo mọi người đi tới xa Nguyên Giờ Cốc, nơi đây trở thành một cái chợ nhỏ rồi. Đông đảo tu sĩ chèn chúc tại đây, hai bên lại là bày rất nhiều quầy hàng thu thập dược liệu, còn có bán ra một số đan dược chữa thương, khôi phục chân nguyên và bùa linh khí. Hiển nhiên những người này là muốn nhân cơ hội kiếm một khoản kha khá. Trên người Diệp Mặc không có bao nhiêu linh thạch, dù hắn rất muốn mua một bộ giáp phòng ngự, vài lá bùa lợi hại, nhưng mà chút linh thạch hắn đoán chừng ngay cả một cái cũng không đủ, vậy chỉ là đành bỏ ý nghĩ. Tuy nói sang Nguyên Giờ Cốc, nhưng Diệp Mặc là không nhìn thấy bất kỳ cắt đá nào ở đây, cũng không thấy cửa vào có thể đi được, trừ cái chợ tạm ồn ào kia. Nơi đây chỉ là một cái ngọn núi nhỏ cùng đồng cỏ bát ngát, không có núi cao cũng không có rừng cây dày đặc. Dù đã nghi ngờ nhưng Diệp Mặc không hỏi, đồng thời hắn biết nơi đây tuyệt đối không phải sao Nguyên Giờ Cốc. Về sao lại muốn chuyển rời thì hắn lại không rõ, nhưng những người tới đây cũng không phải chỉ quán. Nếu những người khác không gấp thì hắn cũng chả sốt sáng làm gì, nếu một miệng hỏi ngược lại giống như mình là tay mơ. Diệp Mặc dùng tấn thức quét một vòng lại không thấy được Mộc Dịch Thành, cũng không thấy Hồ Hải Tân mua ngọc bài của mình, không biết họ chưa tới hay là tiến từ cửa khác. Rất nhiều người đi sang Nguyên Giờ Cốc đều có người của sư môn bên cạnh, giống như chỉ mình hắn không đồng bạn. Thấy Cẩm Mộ Tâm quảng vì mấy cái lữ đệ tử Tiên Giờ Cốc cùng tiến về bên này, Minh Tâm trưởng môn và hai vị tu sĩ Nguyên Anh đi cùng họ, hiển nhiên là để bảo vệ. Minh Tâm trưởng môn tới gần một nhóm người môn phái khác thì dừng lại, như đang nói gì đó với những người dẫn đội phái kia. Lòng Diệp Mặc thầm buồn bực, đệ tử những môn phái này đi ra ngoài đều có tu sĩ Nguyên Anh thậm chí hư thần bảo vệ, chứ mình hắn giống như cô hồn dã quỷ. Cẩm Mộ Tâm vừa quay đầu thấy ánh mắt của Diệp Mặc lập tức quay sang hướng khác, giống như không nhận ra hắn. Diệp Mặc cảm thấy có chút mất hứng, hắn tìm một chỗ không người ngồi. Chẳng qua là vừa ngồi không được bao lâu, một nam một nữ đi tới cạnh, hai người thoạt nhìn là tu sĩ giả đan. Khi họ cách Diệp Mặc khoảng cách xa, cảm thấy một cái trận sát khí lạnh lạnh. Hiển nhiên hai người này là bò từ núi xác người biển máu tanh, trong tay không biết là có bao nhiêu mạng người. Anh bạn có phải muốn đi xa Nguyên Giờ Cốc không? Tên nam này đi đến trước mặt Diệp Mặc trực tiếp hỏi, ngũ quan của gã coi như đoan chính, chẳng qua mũi hếch lên, ánh mắt nhìn người khác trách từ trên xuống làm cho người ta cảm giác cực kỳ không phù hợp, chỉ nói một câu làm cho người khác cảm nhận được sát khí càng nồng đậm. Diệp Mặc đứng lên gật đầu nói, đúng thế. Tên kia nghe Diệp Mặc nói, mắt lộ vui mừng, y lấy một cái túi linh thạch ném cho Diệp Mặc. Đưa ngọc bài mày cho tao, cầm chỗ linh thạch này đi. Ánh mắt Diệp Mặc phát lạnh, nghĩ không tới có người dám đòi ngọc bài cho của hắn, đây quả là mơ. Hắn vất vả nghĩ hết cách tham gia luyện đan danh nhân đường, không phải là để cho vì để vào đó mà miếng ngọc bài này. Tên này cũng thật khôi hài, cầm một chút linh thạch là trực tiếp muốn ngọc bài của hắn. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, tiền tù sĩ giả đàn bỗng lại thấy nhẫn trên tay Diệp Mặc, lập tức vui mừng, đem nhẫn mày ra đây. Diệp Mặc giận quá quá cười, đổ tao sao phải cho mày, tao đưa linh thạch rồi. Tên tu sĩ giả đàn nghe Diệp Mặc nói vậy, thanh âm trở nên lạnh lùng. Sau khi Giờ Cốc lập tức mở ra, lúc này tất cả đệ tử môn phái đều có trưởng lão bảo vệ. Diệp Mặc ngồi một mình ở đây, không có ai bảo vệ, hiển nhiên là một tên tán tu, vừa lên tên này không kiêng kỵ trực tiếp bắt Diệp Mặc giao ngọc bài. Cút! Diệp Mặc không biết nơi này có thể giết người hay không, nhưng chẳng muốn động thủ tại đây. Ở chỗ này hắn lạ bên yếu thế. Mẹ kiếp, gàn chó lớn thật. Tên tu sĩ giả đang kia thu hồi linh thạch trong tay, lấy một chiếc xìu màu đen muốn động thủ. Người xung quanh thấy nơi này náo nhiệt rối rít là vây quanh. Hả lão đại, thế nào không có mắt dám chiêu ngành? Một cái giọng nói ầm dường quái khí truyền ra trong đám người, cùng đó một cái tên trúc cơ đỉnh phong đi ra. Gã này cạo đầu chọc, lúc nói chuyện thì thịt thừa trên mặt hơi rung rung, giống như một con lợn đang ăn cám. Gã được gọi là hạ lão đại thản nhiên. Hết đợt này tới đợt khác có một cái tên không có mắt tào muốn đồ của nó linh thạch cũng lấy ra mà nó không bán. Mẹ kiếp, tao dễ chọc thế sao? Gã có giọng nói âm dương quái hắc hắc lần nữa nói. Vậy nói gì, giết luôn cho xong. Xung quanh rất nhiều tu sĩ nhưng không ai đứng ra. Ở đây tán tu và thế lực nhỏ ví như là thịt cá cho người ta đánh chén. Đám người này không nhận ra Diệp Mặc cũng không biết hắn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Ngoài dự đoán mọi người, tên tu sĩ chắc chắn bị hạ lão đại giết này lại nói. Nơi này có thể tùy ý giết người sao? Diệp Mặc hỏi lời này, xung quanh lập tức cười to. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Diệp Mặc quá u mê, chỉ cần không liên lụy tới môn phái lớn, nơi này tùy ý giết ai cũng được, bình thường không có ai đứng ra xen vào. Dĩ nhiên có thể giết người, chỉ cần mày có bản lĩnh có thể giết hạ lão đại, đảm bảo không có ai tìm mày gây chuyện. Ha ha ha. Tên đầu trọc nghiêm trang một hồi bỗng cười hạ, giống như nhìn việc gì buồn cười nhất thế giới. Diệp Mặc lại nghiêm trang như trước gật đầu. Vậy tao yên tâm. Diệp Mặc biết lấy tu vị trúc cơ hậu kỳ hiện giờ quán, nếu như là dùng Huyễn Vân đao pháp, hắn có lòng tin một chiêu giết chết hạ lão đại. Dường như biết Diệp Mặc muốn phản kháng, hạ lão đại vẫn không nhúc nhích, ngược lại nghiêm trang nhìn Diệp Mặc. Tao cho mày cơ hội lấy pháp ký của mày ra, nếu không ngay cả cơ hội xuất thủ cũng chẳng có. Diệp Mặc lại gật đầu, lấy từ đao ra. Từ đao không lấy ra thì thôi. Vừa lấy ra, tiếng cười xung quanh càng lớn, rất nhiều người tu sĩ xung quanh đồng tình với Diệp Mặc. Nhưng từ đao mà hắn lấy ra đúng là quả khôi hài. Thoạt nhìn thế này căn bản là một thanh thái đao được tăng chiều dài. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dùng một thanh thái đao đối tu sĩ giả đan cầm linh khí hạ phẩm, kết quả không cần nghĩ. Mộ Tầm sư muội, tên không biết phân biệt phải trách kia dường như gặp phiền toái. Tu sĩ gọi là hạ lão đại kia, tu vị là giả đan có chút thế lực trong bàng hội nhỏ ở thành Toái Diệp. Nhìn giống như hai người muốn đánh nhau thì phải, buồn cười là tên kia là đệ nhất luyện đan danh nhân đường vậy mà bị một cái đám rác rưởi đè lên đầu. Lúc đầu còn dám cự tuyệt ý tốt tiền dược cốc chúng ta, thật đáng đời. Quảng Vi bên cạnh Cẩm Mộ Tâm một mực chú ý Diệp Mặc, giờ thấy hắn bị hạ lão đại cả, cô lập tức nhìn thấy. Cẩm Mộ Tâm sớm chú ý màn này, cô nhíu mày thân thể bỗng chuyển động, sau một khắc cô xuất hiện trước mặt hạ lão đại và Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn muốn động thủ, thấy Cẩm Mộ Tâm tới thì liền dừng, đem từ đao cắm xuống đất, tay nắm chuôi đao. Cút, còn nếu có dám xuất hiện cho bản tào, tao lập tức giết. Cẩm Mộ Tâm lạnh giọng nói với hạ lão đại. Thấy có người dám bảo mình cút, hạ lão đại lập tức nổi giận, nhưng phát hiện ra người tới là tu sĩ Kim Đan lập tức ngậm miệng. Y biết người này là đệ tử tiền dược cốc tên Cẩm Mộ Tâm, ban đầu trước đột phá Kim Đan cũng đứng thứ năm của trúc cơ danh nhân đường. Hôm nay đột phá Kim Đan muốn giết y quả như giết gà. Tu sĩ tiền dược cốc dù cho y 10 cái lá gan cũng chả dám đắc tội. Mặc dù không biết tại sao Cẩm Mộ Tâm tiền dược cốc quản mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, ra mặt vì Diệp Mặc, nhưng mà y lập tức khom người cùng kính nói. Dạ, vãn bối lập tức đi. Thấy Cẩm Mộ Tâm tới đây, tên tu sĩ chọc đầu vội xoay người rời đi. Hiển nhiên mà họ biết đối mặt môn phái năm sao như tiền dược cốc bọn họ chả là cái thá gì. Diệp Mặc sững sờ nhìn Cẩm Mộ Tâm, nghĩ không tới một người yên tĩnh dễ xấu hổ như Cẩm Mộ Tâm nổi giận lợi hại thế vậy. Nhắn không biết vì sao Cẩm Mộ Tâm tới giúp mình. Vài ngày trước mình còn là từ chối đề nghị của Minh Tâm. Bất kể thế nào, nếu mà người khác tới hỗ trợ, Diệp Mặc cảm kích ôm quyền nói, đa tạ Cẩm cô lương giúp đỡ. Cẩm Mộ Tâm lạnh nhạt nhìn Diệp Mặc bỗng nói, thật ra đối với anh đi sang người giờ cốc cũng không phải việc tốt. Nếu tôi là anh, tôi thà ở nhà luyện đan còn hơn. Nói xong, sắc mặt Cẩm Mộ Tâm khôi phục bình thản điềm nhiên như thường, sau đột ngột xoay người rời đi, giống như người nói chuyện không phải cô. Quảng Vi đi theo Cẩm Mộ Tâm bỗng nhìn Diệp Mặc nói, anh đúng là vận cứt chó, gặp người tốt như Mộ Tâm sư muội, mà tôi cũng đồng ý với lời của em ấy. Đối với anh thì ở nhà luyện đan là thích hợp hơn. Mấy lời như sang nguyên giữa cốc tôi đề nghị anh không nên đi. Ai, đó không phải lời anh đến được, Diệp đàn sư, sau này anh có thể hối hận. Nhưng có lẽ là khi đi sang nguyên giữa cốc không có cơ hội mà hối hận nữa. Nói xong cô lắc đầu rời đi cùng Cẩm Mộ Tâm. Đương nhiên Diệp Mặc hiểu hối hận trong lời Quảng Vi là gì, nó là vì hắn từ chối hôn sự với Cẩm Mộ Tâm mà thôi. Suy nghĩ của Quảng Vi, hắn đi sang nguyên giữa cốc tất là giữ nhiều lành ít. Lòng Diệp Mặc cũng không biết nói gì, nếu không phải Cẩm Mộ Tâm tới đây, hắn cũng là sớm cho tên hạ lão đại kia một đao. Nhưng hắn hiểu sở dĩ Cẩm Mộ Tâm rút hắn cũng là không phải do cô ta có tình cảm với hắn, mà là không muốn một cái luyện đan sư lợi hại vô duyên vô cớ bị một cái kẻ vô lại giết. Diệp Mạc nghĩ tới đây chợt nghe một tiếng uỳnh thật lớn, hắn vội vàng quay qua nhìn. Chương 909: Xa Nguyên Giữa Cốc. Trên gò núi vốn là vô cùng trống trải bỗng xuất hiện một cái truyền tống trận lớn. Ánh sáng trắng lóe xung quanh truyền tống trận, hiển nhiên là khoảng cách truyền tống không ngắn. Sau khi truyền tống trận xuất hiện, gần như mọi người đều đến. Một cái gã tù sĩ thân hình cao lớn bay từ không trung, sau đó đứng trước truyền tống trận nói: "Xa Nguyên Giữa Cốc 55 mở một lần. Mỗi lần mở ra là một bữa tiệc lớn cho chúng ta. Đáng tiếc danh sách tiến vào Bắc Vọng Châu chúng ta hạn chế chỉ có 500 người. Là Lăng Tiền Bối, nghe đồn là tu vị Lăng Tiền Bối là hóa chân rồi. Đó không phải là lập tức phi thăng sao?" "Không thể nào, tôi nghe nói Bắc Vọng Châu nghèo nàn tài nguyên tu sĩ hóa chân rất ít mà." Người tu sĩ nào xung quanh rối rít nghị luận. Dì mà không biết tại sao vị tu sĩ cao lớn này không đơn giản, nhưng thực tế hắn cảm thấy y không đơn giản rồi. Thậm chí Diệp Mặc là không dám dùng tân thức quan sát. Bằng vào gia quan quán tu vị người này tuyệt đối không thua Khổng Diệp Tiền Bối, thậm chí cao hơn. Trong Xa Nguyên Giữa Cốc nguy cơ trùng trùng, nhưng tài nguyên là vô cùng phong phú. Ý kiến của ta là mọi người gặp kẻ địch không thể chống lại thì nên tránh đối phương, bởi vì trong đó tài nguyên rất nhiều. Dù là tán tu tiến vào Xa Nguyên Giữa Cốc không nhiều, nhưng cũng có bộ phận. Nếu sau khi ra ngoài các vị tán tu có dược liệu tốt có thể bán cho đàn hội, ta nghĩ đàn hội sẽ cho các người một cái giá vừa ý. Tốt lắm, ta không nói nhiều nữa. Truyền tống trận này có thể duy trì nửa ngày, sau đó là mất hiệu lực. Thời gian Xa Nguyên Giữa Cốc mở ra là 3 tháng. 3 tháng sau là tự động truyền tống người bên trong ra. Hiện giờ mời những người có ngọc bài tiến vào truyền tống trận, thông qua đó đi vào Xa Nguyên Giữa Cốc. Lăng Tiền Bối nói xong lập tức đứng sang một bên, hiển nhiên là đang chờ mọi người tiến vào truyền tống trận. Xem mà không nghĩ tới tu vị của vị tù sĩ này vô cùng cao. Nói lời rồi là vì đan hội. Chỉ bằng câu này nói của y, một số tán tu không có công tông môn, thậm chí là tù sĩ không có tông môn nhỏ cũng sẽ đem rất nhiều dược liệu bán cho đan hội. Có thể thấy được thực lực đan hội lại quả rất lớn. Lòng Xem mặt thầm nói, lúc này các tù sĩ có ngọc bài là xếp hàng tiến vào truyền tống trận. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Xem mặt nắm ngọc bài chèn trúc trong đó. Truyền tống trận lên một lúc là 200-300 người, không ngờ vẫn rất trống trải. Xem mặt quay đầu nhìn phía sau là một tu sĩ kim đàn mặt như mướp đắng. Hắn không muốn đứng gần người kia, hơi đi về phía trước hai bước. Lúc vừa đứng vững, phát hiện ra một cái tên tu sĩ ánh sáng trắng truyền tống trận ném ra ngoài. Tu sĩ này bị ném ra gần 100 mét. Đang lúc Xem mặt kinh ngạc, nghe tên kia lên tiếng khóc: "Thằng khốn Vương Hữu Tài, không ngờ là bán cho tao ngọc bài giả." Diệp Mặc nghe cái câu nói tiếp theo của y, bởi vì truyền tống trận được khởi động, Diệp Mặc cảm giác quần hào quang trắng xóa bọc lấy mình, sau một giây là cảm giác cực kỳ choáng váng truyền tới. Lòng Diệp Mặc lập tức biết khoảng cách truyền tống trận tuyệt không ngắn, nếu không hắn không cảm thấy choáng váng thế vậy. Khi Diệp Mặc cảm thấy đầu càng thêm choáng thì dưới chân bỗng truyền cảm giác đạp trúng đất. Diệp Mặc biết hắn là tới Xa Nguyên Giữa Cốc rồi. Đầu tiên hắn lập tức lấy tử đao ra, dù sau đây là lần đầu hắn tới đây cũng không biết gặp nguy hiểm hay không. Tử đao vừa được Diệp Mặc nắm trong tay, cảm giác một cái cỗ sát khí thổ tinh ập mặt đất mà tới. Lòng Diệp Mặc cả kinh, không do dự một cái đao bổ về phía thổ tinh này. Một cái đao lóe lên, sau đó là tiếng kêu trầm thê lương. Ầm một tiếng, Diệp Mặc hoàn toàn đứng trên đất, một con thổ hạt thú cấp 3 bị hắn chém thành hai lửa. Trước mắt là một cái sa mạc vô tận, một cái khe dài vài trượng kéo dài nơi hắn đang đứng. Hiện những cái khe này là do một đao vừa rồi hắn bổ ra. Thật lợi hại, Diệp Mặc bật tốt theo bản năng cầm tử đao trong tay nhìn, càng vui mừng hơn. Con yêu thú cấp 3 này hắn chỉ dùng một đao là xong, mà đó là còn trong tình huống gấp gáp không chuẩn bị nhiều. Nếu hắn dùng tử đao thi triển Huyễn Vân đao pháp kết quả ra sao, nghĩ tới đây là lòng Diệp Mặc rất mong đợi. Nhưng sau khi Diệp Mặc ý thức được nơi này hẳn là nguy cơ trùng trùng, vừa rồi hắn đáp xuống còn chưa kịp phản ứng đã bị thổ hạt thú đánh én. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, lúc này là thành bữa ăn của thổ hạt thú. Thù lấy đuôi và yêu đàn của thổ hạt thú. Về phần tài liệu còn lại hắn không quá để mắt. Sau khi thu thập tài liệu, lúc này Diệp Mặc mới là chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Sa mạc rộng mênh mang, ở phía trước mấy con thổ hạt thú còn chui ra chui vào dưới cát. Đừng nói là linh thảo, cho dù là một cái cỏ bình thường Diệp Mặc cũng không thấy. Nơi này là Xa Nguyên Giữa Cốc, nơi được xưng là vô số linh dược. Thậm chí Diệp Mặc còn đang hoài nghi mình có chuyển nhầm đến chỗ khác không. Chỉ là trong lúc hắn nghĩ ngợi, một cái trận tiếng loạt soạt truyền tới. Thần thức Diệp Mặc lập tức tới hơn 10 dặm phía trước, vô số thổ hạt thú hợp thành một cái đội ngũ tràn về đây. Diệp Mặc nhìn mà ra đầu phát tê, nhớ thú như vậy đừng bảo không có linh thảo, dù là có thì bị lũ súc sinh này ăn sạch rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy phi vân trủy vội vàng rời đi. Vô số thổ hà thú làm Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh của sa mạc Stanamatka năm đó. Chúng ăn thịt người là chi chít tới vậy. Người sống bị chúng nó tràn qua lập tức là vụn xương trả con. Hôm nay đám thổ hà thú này lợi hại hơn bọn chúng rất nhiều. Diệp Mặc biết một khi bị chúng vây quanh, muốn trốn cũng khó khăn. Nghĩ tới sa mạc, Diệp Mặc là lập tức nhớ tới Lạc Ảnh, lòng không khỏi dâng lên lòng nhớ thương vô tận, không biết giờ Lạc Ảnh thế nào. Diệp Mặc bay gần nửa ngày, cự nhiên là thấy một cái bóng người nào đó, đồng thời cũng chẳng tìm được cái dược liệu nào có tác dụng. Mặc dù là chưa tới mức thất vọng về sao nguyên giờ cốc, nhưng mà hiển nhiên Diệp Mặc là không có ý nghĩ như ban đầu. Đang lúc Diệp Mặc muốn đáp xuống sa mạc một lần kiểm tra bên dưới cát đá, thì lại phát hiện phía chân trời xa xa một cái bóng đen. Thần thức Diệp Mặc quét tới, phát hiện dĩ nhiên là một cái ngọn núi màu xanh, nhất thời lòng mừng rỡ, càng là thúc giục phi vân trùy tăng tốc độ vọt tới. Chỉ qua mười mấy phút sau, Diệp Mặc thoát khỏi sa mạc, tới xuyên qua một cái con sông lớn gần chục ngàn mét, cuối cùng là cũng tới một cái ngọn núi màu xanh biếc kia. Linh khí lồng lặc ập tới làm Diệp Mặc suýt chút nữa rền thành tiếng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là tìm dược thảo, mà là đào một cái động phủ tu luyện, bởi vì linh khí này quá dày đặc. Nhưng Diệp Mặc biết bạch đèm 3 tháng dùng cho tu luyện quả lãng phí. Ngọn núi màu xanh này diện tích không lớn, nói là núi lòn bởi vì nó là hơi nhô cao. Thực ra thì nơi thế này gọi là đồi hoặc là ốc đảo trên sa mạc thì tốt hơn. Diệp Mặc đang muốn cẩn thận tìm kiếm vùng núi này một lần, đập vào mắt là một cái mảng chu hoàn hoa dày đặc. Đây là linh thảo cấp 4, tài liệu luyện chế thanh nguyên đan. Thanh nguyên đan giống ích nguyên đan, đều là đan dược dùng cho trúc cơ tu sĩ. Chỗ khác nhau chính là dược hiệu của thanh nguyên đan mạnh hơn ích nguyên đan. Tu sĩ trúc cơ bình thường chỉ có lúc đạt tới trúc cơ hậu kỳ mới là thỉnh thoảng lỡ dùng một cái thanh nguyên đan. Sở dĩ thanh nguyên đan quý trọng hơn ích nguyên đan rất nhiều là do chu hoàn hoa. Linh thảo chủ yếu luyện chế thanh nguyên đan rất ít. Hôm nay ở đây Diệp Mặc lại thấy mảng lớn, ít nhất là phải 100-200 cây, hơn nữa độ tuổi không thấp. Diệp Mặc không chút do dự đảo hết chu hoàn hoa này lên, ném vào thế giới trang vàng. Mặc dù bây giờ thế giới trang vàng hắn chưa khiến cho được linh thảo tự động sinh trưởng, nhưng cũng sẽ không khiến cho linh thảo chết đi, cho nên để dược liệu trong thế giới trang vàng là lời lựa chọn tốt nhất. Đào được 100-200 gốc chu nhàn hoa làm tâm tình Diệp Mặc rất tốt, rất nhanh liền tìm được rất nhiều linh thảo cấp 3 cấp 4 xung quanh như là thủy địa lam, kiến lam, liệt xương thảo, ngừng quàng thảo. Không ngoại lệ, tất cả linh thảo bị hắn đảo lên đưa vào thế giới trang vàng. Tốc độ Diệp Mặc cực kỳ nhanh, chưa tới 2 giờ là tìm được một lửa gò đồi. Khi Diệp Mặc vừa đào ra một cái cốc cây liệt xương thảo thì mùi thơm nhàn nhạt bỗng xộc vào mũi, tựa như mùi trầm hương. Diệp Mặc hít lạnh theo bản năng, lập tức hiểu rõ chuyện gì ở đây, có là dược liệu cực phẩm đã chín. Lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, đem dược liệu trong tay ném vào thế giới trang vàng, lập tức phi tới mà không nghĩ ngợi. Diệp Mặc chỉ bay hơn 100 mét là ngừng lại. Bên ngoài mấy trăm mét có một gốc cây màu xanh cao chừng 3 trượng, trên cành là treo lủng lẳng 3 cái trái màu lam nhạt, kình linh lam quả. Diệp Mặc chỉ cần nhìn là lập tức nhận ra là kình linh lam quả. Hắn nhất thời kích động, đây là một loại linh thảo không thuộc tính, có tác dụng với bất kỳ tu sĩ cảnh giới dưới nguyên anh. Công hiệu của nó không phải là khiến tu sĩ tăng tu vị, cũng chẳng phải là luyện chế đan dược nào. Chức năng chủ yếu của kình linh lam thảo chỉ có một, nếu như phối hợp với đan dược khác, hiệu quả tăng gấp mấy lần. Nói như vậy chính là nếu anh muốn kết đan, đầu tiên là ăn bồi chân đan, sau đó ăn một cái viên kình linh lam quả, vậy là nắm chắc phần lớn, lập tức biến thành 8 phần 9 phần. Hơn nữa kình linh lam thảo còn có đặc tính cực kỳ quan trọng, có thể là hóa giải đan độc. Một chút thế này tương tự với cả chuẩn ích đan của Diệp Mặc, mà 3 quả kình linh lam thảo trước mặt có màu lam nhạt, hiện sắp chín tới nơi. Nhưng mà khi thấy một cái con rắn khổng lồ màu xanh dưới cái tán cây kình linh lam thảo thì Diệp Mặc nhất thời nhíu mày. Trường 910, gặp phải kim đan. Diệp Mặc đoán trường con rắn này là gần tới cấp 5, coi như là không tới cũng là cấp 4 đỉnh phong. Đây là yêu thú tương đương nửa bước kim đan, vượt qua cảnh giới giả đan. Dù Diệp Mặc không nhận ra đây yêu thú gì, nhưng mà nhìn màu lam nhạt trên người nó đã biết đây là vì ăn kình linh lam quả lâu dài mà thành. Lúc này mùi thơm của kình linh lam quả càng lồng lặc, đồng thời khi con rắn nhìn thấy Diệp Mặc nhất thời dựng thẳng người, mở miệng phát ra tiếng kêu thè thè, đang là cảnh báo Diệp Mặc. Diệp Mặc Đốt thì bỏ qua cảnh Linh Nam Thảo, căn bản không để ý đến sự cảnh báo con rắn màu xanh. Hắn lấy tử đao đồng thời rót chân nguyên vào. Tử đao mang theo một cái đường đào quang màu tím cực nhạt. Đào đào mang này vừa mới chém ra tựa như là tách khỏi tử đao, phân ra hai đạo. Chớp mắt đào quang phân thành bốn đường. Con rắn màu xanh tựa như trước giờ chưa từng thấy đào quang màu tím, nhưng nó biết lợi hại của đào quang, lập tức cuộn người, cái đuôi khổng lồ quét về đào quang màu tím mà tử đao phát ra. Sau khi Diệp Mặc có tử đao, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng nó thi triển Huyễn Vân Đao Pháp. Còn nó vừa ra tay là Huyễn Vân Phân Liệt Đao, đao thứ hai của Huyễn Vân Đao Pháp. Bành bành bành, đao quang mà tử đao phát ra trong chánh mắt và chạm đuôi rắn, Diệp Mặc cảm giác được một cái lực lượng vô cùng khổng lồ đựng động vào lực lồng ngực quán, để cho hắn gần như không thở nổi, tựa như giây sau hắn bị đánh bay ra cả ngàn mét. Lòng Diệp Mặc cả kinh, vội vận chuyển chân nguyên ổn định thân hình, sau đó là đem lực lượng đè nén đẩy ra. Mặc dù như vậy hắn vẫn bị đánh bay, còn tốt là chân nguyên hắn cô đọng hơn tu sĩ trúc cơ bình thường nhiều, chỉ bay xa hơn 10 mét thì ổn định thân hình. Đáp xuống đất, Lòng Diệp Mặc hoảng sợ, hắn vừa lên là dùng sát chiêu Huyễn Vân Phân Liệt Đao, thế nhưng là bị đánh lùi ra ngoài, có thể thấy được lực lượng con rắn màu xanh này kinh người tới cỡ nào. Hắn cũng không dám giữ lại, lập tức rót chân nguyên vào tử đao, đao thứ ba Huyễn Vân Phi Toàn Đao muốn chém ra. Nhưng khi hắn chú ý tới con rắn, phát hiện ra một cái bóng màu xanh lóe tới trước mặt nó. Nó không ngờ là chạy mất rồi, Diệp Mặc nhất thời ngẩn ra tại chỗ, không hiểu vì sao lại phải trốn. Vừa trong lúc đánh nhau hắn thậm chí còn đang ở hạ phong. Nhưng khi thấy vài vết máu dưới đất, hắn hiểu, con rắn này sợ Huyễn Vân Phân Liệt Đao quán bị một đao đầu tiên làm nó bị thương, cho nên lựa chọn chạy trốn. Có lẽ trong mắt nó mức độ quý trọng cảnh linh năm quả chưa đủ để nó liều mạng. Nghĩ tới cũng đúng, nó ăn rất nhiều cảnh linh năm quả rồi, nó không chừng chẳng có bao nhiêu hiệu quả, cho nên mới không vì ba cái quả kinh linh lam quả mà liều mạng với Diệp Mặc. Diệp Mặc thu hồi tử đao, thầm thở vào nhẹ nhõm. Kết quả là chém giết với con rắn này một phen thì dù thắng khẳng định cũng là tiêu hao khí lực. Hiện giờ nó chủ động rút lui không gì tốt hơn. Nhưng Diệp Mặc hiểu, Huyễn Vân Phân Liệt Đao của hắn không phải là không lợi hại. Sở dĩ đao đầu tiên không làm gì được con rắn là bởi vì Huyễn Vân Phân Liệt Đao của hắn còn chưa tới nơi tới chốn. Nếu hắn có thể làm cho đao thứ hai vừa ra đao quang phân thành ngàn vạn vô cùng vô tận, thì nó muốn đi cũng đi không nổi. Diệp Mặc lắc đầu, muốn làm một bước này không phải là luyện tập là đạt được, còn là cần thần thức chân nguyên cường hãn đến mức độ căn bản là nhờ vào tu vị. Nhưng mà dù vậy thì lòng Diệp Mặc vẫn là mừng thầm. Hắn cảm giác tử đao thi triển kết hợp với Tam Sinh Kiếm Quang và Huyễn Vân Đao Pháp uy lực rõ ràng đã tăng nhiều so với trước. Có thể khẳng định nếu như một cái chiêu này hắn phát ra ở cảnh giới kim đan thì con rắn kia bị giết thành trăm ngàn lần, đừng nói là chạy dù cử động cũng đừng có mong. Người mùi thơm càng đậm của kình linh lam quả, Diệp Mặc biết nó sắp chín. Hắn lấy ba chiếc hộp ngọc ra, ngồi dưới tán cây đợi. Không được bao lâu, một tiếng bộp phang, một quả kình linh năm quả rơi xuống, được Diệp Mặc cất vào hộp ngọc. Theo sát sau, một quả nữa rơi, cũng bị Diệp Mặc thu vào như trước. Mắt thấy quả cuối cùng sẽ rơi xuống thì hai tiếng xé gió của kiếm chuyển tới. Thần thức Diệp Mặc phát hiện ra hai gã tù sĩ tới gần. Vốn Diệp Mặc không quá để ý, nhưng phát hiện ra dù có một người là trúc cơ hậu kỳ nhưng một người khác là tù vị kim đan, nhất thời lòng cả kinh, còn định mang kình linh năm quả đi. Nhưng đối phương là tu sĩ kim đan, vậy hắn căn bản nửa điểm cơ hội cũng không có. Diệp Mặc không chút do dự, lập tức lấy phi vân chủy xoay người muốn đi. Không đợi Diệp Mặc rời đi, tên tu sĩ kim đan xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc thu hồi phi vân chủy ngừng lại. Hắn biết phải đối mặt với tu sĩ kim đan, dù muốn trốn cũng là thoát không được. Huống chi người trước mặt không phải là kim đan sơ kỳ mà là kim đan tầng 4, nói cách khác tên này một cái tên kim đan và trung kỳ. Lúc trước tuy là giết Lý Trường Sinh kim đan viên mãn, nhưng đó là tình huống nào? Lúc ấy Lý Trường Sinh bị Ly Hỏa Chi Vũ của Ngưu Vũ Thiên vây khốn, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Lúc này hắn mới có cơ hội, hôm nay để cho mình đối phó với một kim đan trung kỳ, trừ khi là hắn muốn chết. Để nhẫn chữ vật lại, cả cái thanh thái đao trong tay mày, sau đó cút. Sau khi cản Diệp Mặc, tù sĩ kim đan lạnh giọng, nếu như tim này muốn hắn để hai cái quả cảnh linh làm quả, không chừng Diệp Mặc đồng ý. Thế nhưng là bảo hắn rào nhẫn chữ vật, thậm chí cả đao, đây rõ ràng là muốn biến tướng giết hắn. Thậm chí Diệp Mặc nhìn thấy một cái luồng sát cơ trong mắt tù sĩ kim đan, hiển nhiên y rất cẩn thận, tuy là kim đan trung kỳ nhưng vẫn muốn mình ra đổ ra mới hạ sát thủ. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh xuống, từ đó hắn biết căn bản không có giải quyết nhẹ nhàng, dứt khoát nắm chặt tử đao cố gắng tỉnh táo. Mày muốn giết người cốt của sao? Lời của Diệp Mặc khiến cho tù sĩ trúc cơ bên cạnh bật cười, nhìn tu sĩ kim đan nói, sư phụ thằng này ngu thật, vậy mà còn hỏi vậy. Tu sĩ kim đan sừng sốt, không ngờ một cái tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đối mặt mình mà bình tĩnh như vậy, thậm chí hỏi ngược y. Nhưng nhìn qua y biết Diệp Mặc đang cố tỏ bình tĩnh, nhất thời cười ha, dứt khoát nói thẳng, không sai, chẳng những tao muốn cướp mà còn muốn giết. Trong mắt dần hiện ra tia sáng xẹt qua, vừa dứt lời ra tay, Diệp Mặc không tránh được một trận này, lại cả không nói nhảm, từ đao trong tay vung ra. Huyễn Vân thúc nguyên đao bổ ra ánh sáng tím theo cái đào khí bao quanh người tù sĩ kim đan, tạo thành một cái trường chân nguyên. Tu sĩ kim đan không ngờ là Diệp Mặc dám chủ động ra tay, chỉ một cái tu sĩ trúc cơ lại dám chủ động tấn công y. Một tu sĩ kim đan nhất thời là giận tí mặt, hừ một tiếng, khí lực chân nguyên cường đại theo đó tản ra. Diệp Mặc cảm thấy đau đầu tiên của mình hơi chậm lại, có cảm giác không phát ra được. Hắn không dám chậm trễ, càng liều mạng vận chuyển chân nguyên, nhất định đem cái đao đầu tiên phát huy hoàn toàn mới có thể đánh đao thứ hai, huyễn vân phần nhiệt đao. Khi mà chân nguyên Diệp Mặc hoàn toàn kích phát tác động lên huyễn vân thúc nguyên đao, thì tên tu sĩ kim đan cảm giác chân nguyên của mình có chút không thoải mái, mà dường như cảm giác không thoải mái càng lúc càng nghiêm trọng. Nhất thời y nhớ mày kinh ngạc bật một tiếng, đồng thời điểm một ngón tay, một cái đạo chân nguyên như thực chất trực tiếp đánh lên màn đao của Diệp Mặc, rắc một tiếng, xương sườn Diệp Mặc gãy hai cái. Ý nghĩ Diệp Mặc rất hay nhưng tu bị kém xa, đao đầu tiên của hắn chẳng qua chỉ có thể trói buộc chân nguyên tu sĩ kim đan một chút, bị phá vỡ đồng thời chính mình bị thương, căn bản không thể tiếp tục làm vậy. Diệp Mặc cắn môi lần nữa, không lùi một bước. Huyễn vân phần nhiệt đao đã được bổ ra. Lúc này chân nguyên Diệp Mặc đã vận chuyển cực hạn, đao quang từ đao phát ra chi chích như tia điện, che thiên phủ đất, cuốn về phía tu sĩ kim đan, gần như trong chớp mắt biến thành mấy chục, sau đó thành trăm đạo đao quang. Tu sĩ kim đan bị vô số đao quang bao vây, thậm chí đao quang còn có khuynh hướng gia tăng, nhất thời ánh mắt ngừng tụ, không ngờ một cái tu sĩ trúc cơ có đao pháp lợi hại như vậy. Mắt toát lên một cái tia nóng rực, sau một giây nhẫn y lóe lên một cái ánh sáng trắng, một thanh kiếm mà như là cảnh liễu xuất hiện trong tay. Tay hơi rung nhẹ cũng đánh ra kiếm quang đầy trời, nhưng đạo kiếm quang này dường như muốn hoàn toàn nuốt chừng Diệp Mặc. Những tiếng keng keng chói tai vàng, tia lửa vàng khắp lời như pháo hoa, mà đao quang Diệp Mặc không thể sinh sôi được, bị kiếm quang đầy trời chặn. Ầm một tiếng, Diệp Mặc bị đánh bay ra mấy chục thước, hộc một ngụm máu tươi trên không trung. Tên tu sĩ kim đan kia cũng lùi mấy bước, trên người xuất hiện vài vết máu. Nhưng khi chân nguyên y lưu chuyển, miệng vết thương trên cơ thể không ngờ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt y lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Mặc, sát cơ càng lớn. Y không ngờ một cái tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 có thể khiến y bị thương, đây quả thực là chuyện trước giờ chưa từng nghe nói. Dù là thương thế y chẳng coi là gì, vẫn là bị thương. Lòng Diệp Mặc lại trầm xuống, trong khoảng khắc hắn bị đánh bay, không muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn biết mình và tu sĩ kim đan căn bản không cùng cấp bậc, cho nên khi bị đánh bay, hắn đạp lên từ đao xoay người bỏ chạy, tiếp tục đánh, hắn chắc chắn tòi mạng. Vô ảnh tuy lợi hại nhưng đối mặt với tu sĩ kim đan tàn thịnh, Diệp Mặc cũng biết vô ảnh không có cơ hội. Muốn chạy, tên kia hừ lạnh một tiếng, bước lên phi kiếm lập tức đuổi theo. Chương 911, liền thủ để ám sát. Diệp Mặc biết tên tu sĩ kim đan này không bỏ qua cho hắn, hiện tại tu sĩ kim đan đuổi tới, hắn lại càng liều mạng xông về phía trước, đồng thời lòng lo lắng nghĩ đối sách. Một cái huyệt động lớn xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, thần thức Diệp Mặc là đảo qua, thấy con rắn xanh đối chiến với hắn lúc trước không lâu, lập tức không nghĩ ngợi xông vào huyệt động. Hắn biết một khi vào huyệt động tương đương với việc tuyệt đường sống, nhưng hắn đồng thời cũng biết nếu như không vào huyệt động hắn không sống được. Tu sĩ kim đan thấy Diệp Mặc tiến vào huyệt động, khóe miệng lộ tia cười lạnh, y không vội giết Diệp Mặc. Đào pháp Diệp Mặc thi triển cực tốt, y muốn lấy được đào pháp rồi nói sau. Diệp Mặc có thể phát hiện con rắn màu xanh kia, y dĩ nhiên là sớm nhìn thấy. Một con rắn xanh cấp 4 đỉnh phong y không để vào mắt. Diệp Mặc vừa xông vào huyệt động của rắn xanh đã thấy, nó nhất thời ngẩng đầu, miệng phát ra từng tiếng kêu tê tê, hiển nhiên là không ngừng cảnh cáo, đồng thời mắt lộ sợ hãi. Nó thực sự không nghĩ mình chạy, hơn nữa ngay cả kình linh nam quả cũng bỏ, vậy mà tại sao người này đuổi tới? Nhưng nó đang tính đem người này đuổi khỏi huyệt động. Tên người này hình như là không nhìn nó, trực tiếp chui vào trong động của nó. Không đợi nó kịp phản ứng, lại là một tên người đã vọt vào. Hơn nữa tên kia là càng lớn lối, chưa tới trước mặt nó là đâm ra một kiếm. Con rắn xanh căn bản không có biện pháp lẽ, bị một cái kiếm của tu sĩ kim đan vừa vặn đâm trúng bụng, nhất thời kêu một tiếng, lập tức cầm phẫn tức giận. Nó căn bản không thèm để ý thanh kiếm trên thân thể khổng lồ lện tới tu sĩ kim đan. Vốn động phủ phi thường to lớn dưới lực lượng khổng lồ của rắn xanh trở thành đá vụn khắp lời. Tu sĩ kim đan cười lạnh một tiếng, một con xúc sinh cũng dám lớn nỗi. Phi kiếm trong tay cuồn cuộn nổi lên một cái đạo chân nguyên cường hãn, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu rắn xanh. Y tin tưởng lấy thực lực yêu thú cấp 4 của con rắn xanh, muốn thoát khỏi một kiếm này của y là căn bản không thể. Nhưng y xuất ra một kiếm, bỗng cảm giác không đúng. Tên tu sĩ trúc cơ bị y đuổi, tựa hồ là không còn trong thần thức cảm ứng. Chẳng qua vừa nghĩ tới đây, cảm giác cả người lạnh lẽo. Tu sĩ kim đan lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên là tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi đánh nén. Y trừng mắt lập tức muốn tránh. Nhưng khi y tránh một chút là vô số đao khí lượn lở xông vào cơ thể y, tàn bạo phá hủy kinh mạch. Tu sĩ kim đan này liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nháy mắt bị trọng thương. Không tốt. Tu sĩ kim đan không cần nghĩ lập tức lao ra ngoài huyệt động con rắn xanh, nhưng con rắn xanh đã tức giận, cái đuôi vùng lên đánh bay tu sĩ kim đan, trực tiếp đập vào đỉnh huyệt động. Bộp một tiếng, tu sĩ kim đan rơi xuống mặt đất, thấy tử đao của Diệp Mặc lần nữa phóng tới, nhất thời sợ vỡ mặt, y thực nghĩ không ra tên tu sĩ trước mắt chỉ là trúc cơ tầng 7, sao lại đánh lén được y. Cho dù y không chú ý nhưng tên tu sĩ này không cách nào ẩn hình vượt qua thần thức cùng giác quan của y. Nếu y biết rằng Diệp Mặc ngay cả tu sĩ Nguyên Anh thậm chí hư thần cũng có thể lừa, y lẽ không nghĩ vậy. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết công pháp ẩn hình phát huy tới tận cùng, giống như là vạn vật nguyên sinh bình thường vô thanh vô tức, chỉ nắm cái tu sĩ Kim Đan sao có thể nhìn ra. Khoảng cách Diệp Mặc tiến vào huyệt động cũng tầm từ đánh nén tu sĩ Kim Đan kia, muốn một kiếm giết rắn xanh ngược lại là không để mắt tới y, cơ hội như thế hắn sao có thể bỏ qua. Diệp Mặc toàn lực đánh một cái huyễn vân phi toàn đao, nhất thời khiến cho tu sĩ Kim Đan bị trọng thương. Oanh một tiếng, từ đao của Diệp Mặc cùng với phi đao của tu sĩ Kim Đan đụng nhau, phát ra tiếng vang thật lớn. Tu sĩ Kim Đan bị Diệp Mặc đánh bay mấy chục thước, vừa vặn rơi ra ngoài huyệt động. Tu sĩ Kim Đan lòng buông lỏng, chỉ cần y ra, dù là thương thế nghiêm trọng cũng có thể giết chết tu sĩ trúc cơ trước mắt. Tu sĩ Kim Đan định lấy mấy cái viên đan dược luốt, liền cảm giác thân thể tựa hồ có thứ gì tiến vào, không đợi y kịp nghĩ vật gì, từ đao của Diệp Mặc lần nữa mang theo cái luồng ánh sáng tím đánh tới, thậm chí thời gian cũng một chút không cho y. Không ổn, lại bị ám toán. Tu sĩ Kim Đan vô cùng phẫn nộ, trước mắt còn thái đao chỉ là kiến hôi trúc cơ, lại mang theo vô số đao quang giết tới. Dưới tình huống y bị trọng thương muốn bức vô ảnh ra, nhưng mà như vậy nhất định là đối mặt với đao quang vô cùng vô tận. Không cần nghĩ, một khi đao quang vô cùng vô tận càn quét, dù là tu sĩ Kim Đan cũng chắc chắn chết không nghi ngờ. Tu sĩ Kim Đan không có lựa chọn, lập tức phóng phi kiếm lần nữa, ý nghĩ trước giải tiết quyết Diệt Mặc, sau đó là đối phó với vô ảnh trong đan điền. Đa phần tu sĩ bình thường không có kinh nghiệm đối phó vô ảnh, máu huyết cùng kinh mạch của tu sĩ Kim Đan nháy mắt bị vô ảnh cắn nuốt. Nếu không phải Diệp Mặc ngăn cản vô ảnh cắn nuốt Kim Đan, thì Kim Đan của tu sĩ này đã biến thành bữa ăn trong mầm của vô ảnh. Máu huyết tu sĩ Kim Đan trong thời gian cực ngắn bị vô ảnh cắn nuốt, nhất thời phát ra tiếng thét thảm thiết. Phi kiếm của y căn bản không có biện pháp ngăn trở đao quang từ đao của Diệp Mặc, nháy mắt bị vô số đao quang xé thành máu tanh. Diệp Mặc vẫy tay một cái, một viên Kim Đan xám xịt rơi vào tay hắn, đồng thời nhẫn chữ vật cũng rơi vào lòng bàn tay hắn. Vô ảnh bay trở về trên người Diệp Mặc. Đối Kim Đan trong tay Diệp Mặc có chút không vui, kêu một tiếng, Diệp Mặc thở phào một cái, lòng đối với tu vị thấp kém của mình càng buồn bực, vừa rồi thiếu chút nữa bị tên Kim Đan kia giết, nếu không phải có con rắn xanh hỗ trợ hắn tức bị nguy hiểm. Ánh mắt con rắn xanh có vẻ kỳ lạ nhìn Diệp Mặc trên người máu loang lổ, nó không nghĩ tới Diệp Mặc là trợ giúp nó. Về phần tu sĩ Kim Đan kia có hay không do Diệp Mặc đưa tới, không, nó tạm thời không nghĩ nhiều. Diệp Mặc quay đầu nhìn con rắn xanh, vừa rồi là đa tạ người cứu ta một mạng, viên Kim Đan này tặng cho ngươi. Nói xong, Diệp Mặc ném viên Kim Đan cho rắn xanh. Ánh mắt con rắn xanh vui mừng, một ngụm luốt lấy Kim Đan. Thứ tốt này tên tù sĩ người kia đưa cho nó ăn qua thức là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Diệp Mặc luốt mấy viên chữa thương đan dược, lấy một viên đan dược chữa thương ném cho con rắn xanh, nói: cái này tặng cho người, cảm ơn nhiều. Nói xong, Diệp Mặc xoay người rời đi, giết chết tên Kim Đan kia. Còn một cái tên tù sĩ trúc cơ hắn cũng muốn giết. Con rắn xanh nhìn thân ảnh Diệp Mặc biến mất ở cửa động vẫn như cũ không thể tin, chính mình vô duyên vô cớ nhận được một cái viên Kim Đan. Nghe mắt con rắn xanh vốn dĩ có chút sợ hãi Diệp Mặc, lòng cảm kích Diệp Mặc, dù chỉ được nó chưa khai hóa hoàn toàn, nó nhớ được tù sĩ người kia chẳng những giúp nó giết địch, lại còn đưa nó một viên Kim Đan. Tên tù sĩ trúc cơ kia vẫn ở dưới gốc cây Kình Linh Nam Quả chờ đợi, xem ra y cho rằng sư phụ y là tù vị Kim Đan trung kỳ, muốn giết một cái tù sĩ trúc cơ hậu kỳ quả dễ như trở bàn tay. Căn bản không mất thời gian bao lâu. Để mày đợi lâu rồi, thanh âm Diệp Mặc truyền tới, tên tu sĩ trúc cơ nhất thời quay đầu, khi thấy Diệp Mặc hai mắt trợn tròn há hốc mồm như thế một cái màn khó tin nhất. Tại sao người trở lại là tên tu sĩ trúc cơ này? Sư phụ mình đâu? Sư phụ mày đang đợi mày, bảo mày nhanh tới một chút. Thanh âm Diệp Mặc hạ xuống từ đao quán quét ra, mang theo cái chùm ánh sáng tím. Phốc một tiếng, máu tanh khắp lời, tên tu sĩ trúc cơ chưa kịp phản ứng chuyện sư phụ tại sao không trở lại đã bị Diệp Mặc một đao chém giết. Diệp Mặc thu hồi túi chữ vật tên tu sĩ, sau đó là hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn có biết địa vị tên tù sĩ Kim Đan kia, vạn nhất địa vị của y lớn, mình sẽ đi tin tức này truyền ra tuyệt không phải chuyện tốt. Tốt nhất hiện tại giết luôn cái tên tù sĩ trúc cơ này, cuối cùng là yên lòng. Diệp Mặc nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đảo gốc Cảnh Linh Nam Quả đi, lại có ba luồng kiếm quang bay tới. Ba tên tù sĩ lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống gần Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc không lo lắng quá mức, ba người này chưa đến, hắn là thông qua sự đà rào động chân nguyên của ba người biết được, trong ba người không có tù sĩ Kim Đan. Ôi, không ngờ là Cảnh Linh Kim Cảnh Linh Lam Quả. Hiển nhiên có người tu sĩ nhận ra kể trước mặt Diệp Mặc, kêu đầu tiên, giọng nói mang theo sự mừng rỡ cùng hưng phấn. Sau đó y nhìn về Diệp Mặc kích động nói: Cảnh Linh Lam Quả khẳng định trên người này vận khí hắn tốt, chẳng những có được ngọc bài tấn nhập sang nguyên giới cốc, vừa vào đã thấy được Cảnh Linh Lam Quả. Không, vận khí hắn không tốt bởi vì chúng ta tìm được hắn. Ha ha, lại có một người tu sĩ tiếp lời, hơn nữa cười lớn. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn luyện hóa được đan dược chữa thương, thương thế khôi phục rất nhanh, lúc này mới đánh giá ba người, khiến cho hắn ngạc nhiên là ba người này hắn lại biết hai người, chính là Hạ lão đại. Khi hắn ở bên ngoài sao nguyên giờ cốc thấy còn có tên đầu chọc, người còn lại hắn không biết nhưng thoạt có chút quen mặt. Chính mình khi tiến vào mảng sa mạc hoang vu căn bản không có một người, ba người bọn họ sao có thể cùng nhau tới. Thế nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra. Ba người này hẳn là có bùa chuyển tin cho nhau, sau đó tới vào Sa Nguyên Dược Cốc liên lạc, hợp thành tiểu đội. Nhìn trên ba người này vết thương chồng chất, y phục có vết máu, Diệp Mặc biết mấy cái tên này trong sa mạc không chiếm được thứ tốt, hẳn là đại chiến với lũ thổ hạt thú một phen. Chẳng qua mấy cái tên này không lấy được ngọc bài để tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc, khiến Diệp Mặc thấy bội phục sau chúng lấy được. Nhưng mà từ khẩu khí ba người, Diệp Mặc nghe được ba người này tựa hồ là đặc biệt tìm tới hắn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nhíu mày, Sa Nguyên Dược Cốc lớn như vậy bọn họ làm sao tìm được mình. Nghĩ tới vấn đề này, Diệp Mặc lập tức sử dụng thần thức kiểm tra y phục trên người, rất nhanh sắc mặt khó coi. Hắn trong lúc vô tình bị người ta sử dụng thần thức đánh dấu trên y phục. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới truyền tống trận, thiên tu sĩ Kim Đan đứng phía sau hắn sắc mặt giống như quả mướp đắng. Hắn căn bản không cần hỏi liền biết người này sử dụng thần thức đánh dấu trên người nhất định là tên mặt khổ qua kia.